Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, chương 491, bím tóc. Hàn Sơn Hà choáng váng, Nguyệt Như Lan thở dài, ta làm sao không biết ta việc làm có chút quá phận. Bất quá, cái này quá phận vẻn vẹn là ta, cũng không phải là ngươi, mà lại... Ta đây cũng là không có cách nào hạ kế sách. Thượng quan Linh Tú, tự nhiên là cô nương tốt, tâm địa tinh khiết tốt, tướng mạo xuất chúng, xuất thân càng là bất phàm. Nhưng nói là thiên hương quốc sắc, cũng thế hãn hữu, chỉ là muội nam nhân này, cũng không phải khác, trên một điểm này ngươi cũng không thể vờ ngớ ngẩn a. Chính là bởi vì nàng đối với Vân Dương tấm lòng kia mới thúc đẩy Nguyệt tỷ ta làm như vậy. Kế Linh Tê mê võng nói, không phải khác, cái gì a? Nguyệt Như Lan lần nữa thở dài, liền biết ngươi nha đầu này ngây ngốc không hiểu tình đời. Ta kẻ làm tỷ tỷ này tự nhiên muốn lo lắng cho ngươi, coi như biết rõ không nên là cũng muốn kiên trì. Chính là bởi vì cái kia thượng quan Linh Tú người tốt, tính tình cũng tốt, dáng dấp cũng mỹ lệ, vì Vân Dương không để ý nữ nhi ra thận trọng, cho nên ta mới làm như thế. Nếu là nàng không phải xuất sắc như vậy mà nói, còn đem rất nhiều chuyện đều làm được lấy hết, ta sao phải vì ngươi lo lắng, uổng làm ác nhân đâu. Kế Linh Tê vẫn mê võng không hiểu. A, Nguyệt Như Lan là cô em chồng không dành thế sự, cảm thấy một loại vô lực. Hữu khí vô lực giải thích nói, ta hỏi ngươi, ngươi ưa thích Vân Dương. Điểm này ngươi ta lòng dạ biết rõ. Chỉ bất quá, ngươi có nghĩ qua cùng hắn thành thân a? Vĩnh viễn cùng một chỗ a? Kế Linh Tê dậm chân, che nóng lên gương mặt xinh đẹp. Lan tỷ, ngươi nói thế nào mắc cỡ như vậy? Nguyệt Như Lan nói, hiện tại cũng chỉ có hai chúng ta, có cái gì không thể nói. Ta lại hỏi ngươi, cái kia thượng quan Linh Tú cũng là ưa thích Vân Dương. Nàng một cái nữ nhi ra, như thế không quan tâm ôm Vân Dương, nếu không có vì đó động tâm, há có thể như vậy. Liền xem như hai quân trước trận, cũng sẽ không như là, cho nên... Trong bụng nàng phải làm cũng là hy vọng cùng hắn Vân Dương tiến thêm một bước. Như vậy vấn đề tới, nếu như các ngươi hai người cạnh tranh đứng lên, ngươi hy vọng là ngươi cùng Vân Dương đụng thành một đôi đâu, hay là nàng cùng Vân Dương lâu dài làm bạn? Kế Linh Tê sắc mặt trắng nhợt, nói, cái này, nàng đối với ngươi tốt như vậy, người nàng cũng tốt, đây đều là không thể phủ nhận sự thật. Nhưng nàng cùng ngươi ưa thích cùng một cái nam nhân cũng là sự thật không thể chối cãi a. Ngươi lại bởi vì người nàng tốt liền nhượng bộ a, đem chính mình chung thân hạnh phúc chắp tay tặng cho nàng a. Nguyệt Như Lan thấp giọng hỏi. Kế Linh Tê càng mê võng đứng lên, lẩm bẩm nói, ta thật không nghĩ tới xa như vậy. Nguyệt Như Lan cười khổ, cho nên ta không làm ác nhân này sao được? Ta đã nhất định thống khổ cả đời. Chẳng lẽ ta muốn trơ mắt nhìn ngươi, hắn duy nhất muội muội, cũng muốn thống khổ cả đời a? Kế Linh Tê nhất thời một trận ngơ ngẩn. Nàng hiển nhiên hoàn toàn không có nghĩ qua, ngay tại vừa rồi ngắn như vậy trong thời gian ngắn, hết thảy cũng chỉ đến đơn giản mấy câu. Chính mình Lan tỷ đã thay thế mình cùng thượng quan Linh Tú giao phong không chỉ một lần. Thế nhưng là, Kế Linh Tê lẩm bẩm nói, liền không có những biện pháp sao khác. Nguyệt Như Lan một tay nâng trán, một mặt im lặng, nhà đầu ngốc này, cái đồ chơi này có thể mở ra lối riêng, đừng tìm phương pháp sao? Tranh giành, có lẽ sẽ hối hận, nhưng không tranh lại nhất định hối hận cả một đời. Vân Dương bởi vì mất máu quá nhiều, tâm lực lao lực quá độ mà lâm vào hôn mê. Được Vân Dương đại bổ máu tươi thu kiếm Hàn may mắn bảo trụ một mạng, nhưng vẫn là ở vào trong hôn mê. Ngọc Đường phương diện vừa ẩn vừa hiện hai vị đại nhân vật đều hôn mê. nhưng chiến sự lại sẽ không bởi vì bọn họ hôn mê mà dừng. Hoặc là phải nói, như vậy hai nước thế kỷ đại quyết chiến sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì mà dừng lại. Trên thực tế, cho dù là từ cứu trở về thu kiếm hàn một khắc này, hai nước đại chiến như cũ liền không có ngừng qua dù là trong chốc lát. Phó báo quốc tại quan tâm lão nguyên soái bên ngoài tất cả thời gian. Toàn bộ đều tại bài binh bố trận, dốc hết toàn lực chống cự Đông Huyền. May mà có lão nguyên soái vì đó tranh thủ nhiều ngày thời gian. Phó báo quốc lợi dụng những ngày này xây lên tới địa thế kém có khả năng cùng Đông Huyền triển khai quần nhau, mà nhất làm cho phó báo quốc cảm giác được may mắn không ai qua được. Tựa hồ là, từ khi đánh bại Thu Kiếm Hàn đằng sau, Hàn Sơn Hà không còn có xuất thủ qua. Hiện tại tất cả chiến đấu, toàn bộ đều là chiến ca đang chỉ huy, mặc dù chiến ca cũng có thể đưa thân đương thời hàng ngũ danh tướng. Chiến pháp sắc bén, bày mưu nghĩ kế, so với Hàn Sơn Hà chênh lệch cũng là có hạn. Có thể phó báo quốc luôn luôn cảm giác được, mình có thể dựa vào hiện giai đoạn có hạn binh lực. Ứng phó, kiên trì, nếu như nhất định phải phó báo quốc nói nguyên nhân, nói chung cũng là bởi vì, chỉ cần không phải đối mặt Hàn Sơn Hà, loại kia tựa như đưa thân vào trong kinh đào hải lãng. Cảm giác không thở nổi liền cũng không tồn tại. Đúng vậy, đối mặt mình Hàn Sơn Hà thời điểm, chính là cảm giác mình bị đè lên đánh, dị thường bị ổng, nhưng là hiện tại, cho dù chính mình trước mắt có thể ứng dụng binh lực như cũ không nhiều. So với đối phương thiếu đi không sai biệt lắm gấp 4. Chính mình luôn luôn nhiều hơn một phần nắm chắc, càng nhiều một phần tự tin, tự cảm thấy mình sẽ không thất thủ, càng thêm không có thất bại trực giác. Sự thật cũng như phó báo quốc phán đoán đồng dạng. Chiến ca tại trên chiến cuộc sở hạ mỗi một điểm chỉ vung lỗ hồng. Hoặc là không nên nói là sai để lọt. Hẳn là, chỉ lệnh ở giữa khoảng cách, phó báo quốc luôn có thể chuẩn xác bắt lấy, sau đó tiến hành phản kích, lại hoặc là nhân cơ hội trọng chỉnh trận cước, ổn định phe mình tình thế nguy hiểm. Tình thế cố nhiên như cũ tiếp tục hướng Ngọc Đường càng là bất lợi. Bởi vì Ngọc Đường một phương binh lực trong chiến đấu tại kịch liệt giảm bớt. Muốn lấy thiếu địch nhiều, làm sao có thể không bỏ ra tương đương đại giới. Nhưng phó báo quốc từ đầu đến cuối ổn được. Phe mình kiên trì thời gian đã viễn siêu mong muốn. Đằng sau có thể đủ nhiều chèo chống một ngày, cũng đã là kiếm được. Mà mỗi chèo chống một ngày, Ngọc Đường ở trong chiến dịch này sinh cơ phần thắng liền càng lớn một phần. Phó báo quốc không còn bảo lưu chuẩn bị ở sau, đem phe mình thiết kỵ cũng phân loại là 3 đội, thay nhau xuất kích. Báo quốc quân tàn quân cũng gây dựng 2 đội, cũng cùng đi thiết kỵ binh phụ trợ xuất kích. Trừ cái đó ra, phó báo quốc lại đem trong đội ngũ cao giai tu giả gây dựng một cái chuyên môn đao nhọn đội. Nhóm người này do Bạch Y Tuyết cùng Phương Mặc Phi, Vân Hầu 3 người xuất lĩnh, tác dụng cũng là thay nhau trùng kích trận địa địch, nhưng mà lại là nhắm chuẩn đối phương chiến thuật sơ hở thời điểm mới triển khai thế công. Chỉ có như ấy mới có thể bảo đảm mỗi một lần trùng kích đều có thể cho đối phương tạo thành phá hư khổng lồ, đồng thời phe mình tận khả năng giảm bớt giảm quân số. Hiện nay phó báo quốc đã dần dần nhận thức được phe mình ưu thế ở nơi nào. Hoặc là, binh lực mình không bằng, chiến lực không bằng, nhân số không bằng, tổng thể tình thế cũng rớt lại phía sau đối phương rất nhiều rất nhiều. Thậm chí, phòng tuyến của mình cũng là tràn ngập nguy hiểm, tùy đều có thể bị đối phương đột phá. Nhưng mà, chính mình trước mắt ưu thế lớn nhất lại tại, chính mình có 3 cái siêu cấp cao thủ tọa trấn, Bạch Y Tuyết, Thiên Ngoại Vân Hầu, Phương Mặc Phi, 3 người này võ lực, tại trước mắt 2 nước đại quyết chiến mấy trăm vạn trong đại quân, không người có thể địch. Cái này cũng hắn trước mắt lớn nhất át chủ bài. hùng hậu nhất vốn liếng, chỗ nào không chịu nổi. Phó báo quốc trơ mặt ra chạy tới, cái này cái kia, mấy ca, hỗ trợ lại xông một trận. Lúc này, Bạch Kỷ Tuyết là xui xẻo nhất, phàm là có loại sự tình này, trong 10 lần đến có 7 lần đều là hắn dẫn đội. Ai bảo hắn tu vi cao nhất, cao đến đều không hợp thói thường đâu. Mà lại, còn có nguyên nhân khác. Đại ca, ta vừa vọt lên một lần. Bạch Tuyết hiện tại đối với phó báo quốc càng không khách khí. Đại soái đều không gọi, trực tiếp gọi đại ca. Bị một cái thiên cảnh cao giai tu giả gọi đại ca. Phó báo quốc thực sự nên giống như Vinh Yên mới đúng. Khục. Lão nguyên soái bên kia tình huống có chút không lớn ổn định. Vân Hầu nói, ta có chút không quá yên tâm. Vạn nhất, thiên ngoại Vân Hầu lời còn chưa dứt. Bạch Tuyết không nói hai lời thẳng mặt đen lên sông ra. Một câu chưa nói xong mà nói, chính là trước mắt để Bạch Y Tuyết triệt để không lời nào để nói không hai pháp bảo. Thu kiếm hàn chính là tại hắn bảo hộ phía dưới bị người bắn một tiễn a. Có thể xưng trăm phát trăm trúng, lão Phương. Tiếp theo trận đến lượt ngươi lên rồi a. Lão Bạch a, Phương Mặc Phi một mặt thổn thức. Công tử vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh. Ta không yên lòng a. Vạn nhất nếu là bị người bắn một tiễn đâu. Kết quả là Bạch Y Tuyết vừa đen nghiêm mặt xông ra. Trong lòng chỉ muốn chửi thề, người đâu, thật mẹ nó không thể bắt ở bím tóc a. Cũng bởi vì chút chuyện như vậy, hiện tại trực tiếp đem ra xem như khổ lực sai xử. Lẽ nào lại như vậy? Nhớ năm đó ta Bạch Y Tuyết trên giang hồ cũng là nổi tiếng. Chớ nói chi là hiện tại ta, đây chính là, trong lòng khổ đến Bạch Y Tuyết phàn nàn nói, ai... Năm đó ta bảo vệ người kia a, trên đường đi kia thật thật thân kinh bách chiến, đến địa đầu, ta từ đầu đến chân, đều là vết thương, kém chút không chết rồi, nhưng là người ta bảo vệ, ngươi đoán làm gì? Vân Hầu hỏi, ta không đoán, ta dẫn đội đi sông chính là, Bạch Y Tuyết sắc mặt như máu lại xông ra, người đâu, thật không thể phạm sai lầm a. Đây là Bạch Y Tuyết đối với lần này sự kiện nhân sinh cảm ngộ. Bím tóc thật bị bắt lại. Vậy thì phải thật dài thời gian thật dài đều lật bất quá thân a. Mặc dù tình huống rất là chuyển biến tốt đẹp. Nhưng phó báo quốc làm Ngọc Đường chủ soái trong lòng như cũ rất không yên ổn. Càng thêm không hiểu, dựa theo tình thế bây giờ. Chỉ cần Hàn Sơn Hà lại thêm một thanh kình. Đột phá thiên huyền nhai, tiếp xuống liền có thể thuận thế quét ngang Ngọc Đường đế quốc. Có thể nói không còn trở ngại gì nữa. Cái này đồng thời cũng mang ý nghĩa. Đem Đông Huyền đế quốc khai cương khoách thổ chi công, bắt được trong tay. Thậm chí, Đông Huyền đại lục bá chủ vị trí, cũng sẽ từ này thành lập. Thậm chí là nhất lao vĩnh giật vững chắc. Nhưng Hàn Sơn Hà hết lần này tới lần khác lại tại thời khắc mấu chốt này. Đột nhiên không quản sự mà, đem mọi chuyện cần thiết, tất cả đều giao cho chiến ca. Chính mình một bên đi uống trà. Đây là ý gì? Phó báo quốc cảm giác. Cái này thật sự là lý giải vô năng a. Nếu là đổi lại chính mình, làm sao cũng sẽ không tại trong lúc mấu chốt này không tiếp tục thừa thắng xông lên. Liền xem như ngươi Hàn Sơn Hà muốn luyện binh, muốn vun trồng người thừa kế, cũng không có tất yếu tại bực này trong lúc mấu chốt luyện binh a. Dạy đồ đệ, dạy dỗ truyền nhân y bát xác thực trọng yếu, nhưng thật sự có tất yếu ở thời điểm này rèn luyện hắn sao? Nói dễ nghe một chút, có thể là bởi vì nhỏ mất lớn, nói nghiêm trọng điểm. Cái này tuyệt bức chính là làm hỏng việc quân cơ, tội tại không tha, mà lại, cái này cũng rõ ràng chính là muốn sắp mở cương khuếch trương đất đại công lao. Chắp tay tặng cho chiến ca, cái này khiến phó báo quốc trong lòng càng thêm không hiểu. Hàn Sơn Hà, choáng váng hay sao? Dấu bé như vậy, Hàn Sơn Hà tại sao muốn làm như vậy đâu?